Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 309 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, anh lại xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiền, tại một thị trấn cách thành Ngọc Hoàng không xa. Ngô Bình của lúc này cao chưa đến 1m7, tuổi chỉ khoảng 17-18, vẫn là một thiếu niên. Nhưng anh cũng đành chịu. Để lừa trời, anh đành biến thành bộ dạng thế này, vì chỉ có thế thì mới lừa được thiên đạo. Phải nghĩ cách liên lạc với Tống Ngọc Nhàn và Đỗ Ngọc Kiều mới được. Hiện giờ, cơ thể của Ngô Bình rất yếu, toàn bộ sức mạnh đều đã bị ẩn, anh đã hoàn toàn giống một người bình thường. Điều nguy hiểm hơn là anh không thể tu luyện gì hết, vì bất kể anh tu luyện cái gì thì cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện ra rồi tiêu diệt. Nếu anh không thể tu luyện thì không thể thi triển tài năng. Vì thế, Ngô Bình đành nghĩ cách đến thành Ngọc Hoàng. Anh đi tới đường lớn của thị trấn, vừa hay có một chiếc xe ngựa đi qua. Chiếc xe này rất đẹp, hơn nữa còn có 4 con ngựa kéo xe. Chắc chủ xe là một người có địa vị rất cao quý. Thế chiếc xe cũng đang đi về phía thành Ngọc Hoàng, Ngô Bình lập tức lao ra chặn xe lại. Người đánh xe giật bắn mình, sau đó vội vàng kéo cơ ngựa. Lũ ngựa hí dài rồi giơ vó trước lên cao, bên trong kiệu vọng ra tiếng trách mắng. Đánh xe kiểu gì thế à? Người đánh xe tái mặt đáp. Xin lỗi tiểu thư, có người chặn đường ạ. Dứt lời, hắn lao về phía Ngô Bình rồi chửi bới. Cậu làm gì thế hả? Chán sống rồi à? Ngô Bình cười trừ rồi nói. Anh ơi, anh cho tôi đi nhờ được không? Tôi muốn đến thành Ngọc Hoàng. Người đánh xe tức giận nói. Không thừa chỗ đâu mà cho cậu đi nhờ. Tránh ra mau. Cách Ngô Bình chặn xe đã khiến người đánh xe nổi giận. Vì thế, hắn đã từ chối ngay thỉnh cầu của anh. Đột nhiên có người vén rèm xe ra. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi liếc nhìn Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đã thay đổi hình dáng thành một cậu thiếu niên tuấn tú. Cô gái vừa nhìn anh đã không khỏi cảm thán. Cho anh ta lên đi. Ngô Bình mừng rỡ rồi chắp tay với cô gái. Cảm ơn cô. Dứt lời, anh chui tọt vào trong. Khoang xe rất rộng, có một chiếc bàn và vách xung quanh để ngồi. Cô gái này ngồi đối diện cửa, bên cạnh có một nhà hoàn kém cô ấy mấy tuổi. Làm phiền cô rồi. Ngô Bình hành lễ, sau đó ngồi xuống phía bên trái của cô gái. Cô gái lén nhìn Ngô Bình, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nên hỏi. Công tử là người ở đâu? Ngô Bình nói. Tôi ở dưới quê, lên thành Ngọc Hoàng để tìm chị gái. Cô gái nói. Chị anh ở thành Ngọc Hoàng à? Cô ấy làm nghề gì? Ngô Bình nói. Chị tôi giỏi lắm, là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông đấy. Cô gái có vẻ ngạc nhiên. Anh có nói khoác không thế? Chị anh là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông ư? Thế sao anh lại ăn mặc rách rưới thế kia? Để tránh bị thiên đạo truy sát, ngoài thay đổi diện mạo ra, Ngô Bình cũng đổi sang quần áo của người dân bình thường. Anh hắng giọng rồi nói. Cô đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nếu phán đoán về một người qua quần áo thì là quá nông cạn. Cô gái chép miệng. Nếu tôi mà có một người chị gái là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông thì không có chuyện không có nổi xe ngựa đâu. Ý của cô ấy là Ngô Bình ra ngoài phải bắt xe ngựa đi nhờ thì chứng tỏ không có tiền. Nếu anh là em của đệ tử Ngọc Hoàng Tông thì có thể không có nhiều tiền, nhưng chắc chắn phải có xe ngựa. Ngô Bình thở dài nói. Hổ thẹn quá. Thật ra trước đó tôi không ăn vận thế này đâu. Nhưng quần áo và tiền đều đã bị cướp giữa đường. Quần áo tôi đang mặc cũng là hỏi mượn người khác đó. Cô gái lập tức tin ngay, thậm chí còn cảm thấy thông cảm cho Ngô Bình. Rồi nói, chú ba của tôi buôn bán ở thành Ngọc Hoàng, vừa hay tôi đang định đến đó, anh đi cùng tôi luôn nhé. Ngô Bình nói. Cảm ơn cô nhiều. Cô gái nói. Mà trông anh đẹp trai thật đấy, tiếc là không có tu vi. Mà trong thế giới của chúng ta bây giờ, không có tu vi là không được đâu. Ngô Bình thầm nghĩ, mình có tu hành hay không đâu liên quan gì đến cô ấy. Nhưng vẫn cười nói. Xin hỏi cô tên gì? Cô gái nói, tôi là Thanh Sương. Ngô Bình nói, Thanh Sương, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Ngô Bình nhanh chóng nịnh bợ người ta. Thanh Sương đỏ mặt nói: "Điều vừa thôi." Ngô Bình nghiêm chỉnh nói: "Tôi nói thật mà, đúng ra chị tôi là đẹp nhất trong phạm vi 800 dặm quanh đây rồi, nhưng so với cô thì chị ấy vẫn kém sắc hơn một chút." Thanh Sương sáng mắt lên: "Có thật không?" Ngô Bình nói: "Thật mà, lát cô gặp chị tôi là biết ngay, chị ấy cũng đẹp nhất." Thanh Sương rất vui, cô ấy hỏi: "Công tử tên gì?" Ngô Bình nói: "Tôi là Ngô Bình." Thanh Sương nói: "Ngô công tử, Ngọc Hoàng Tông là một trong các thế lực mạnh nhất của Thiên Ngoại Thiên. Chị của anh là đệ tử ở đó, thì chắc tương lai không phải lo cơm ăn áo mặc. Không biết công tử đã có hôn phối chưa?" Ngô Bình nói: "Chị tôi đã giới thiệu vị hôn thê cho tôi rồi, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Ngoại Thiên." Thanh Sương ngẩn ra rồi tỏ vẻ ghen tị: "Đệ nhất mỹ nữ của Thiên Ngoại Thiên ư? Cô ấy tên gì?" Ngô Bình nào biết người ta tên gì nên đành nói: "Tôi không nói được." Thanh Sương chẹp miệng: "Không nói được thì là khoác lác rồi." Đúng lúc này xe ngựa chợt đi chậm lại, người đánh xe hỏi: "Tiểu thư, phía trước có một tiểu lâu, có cần dừng lại nghỉ chân không ạ?" Thanh Sương nói: "Tôi đói rồi, ăn chút gì đi đã." Tiểu lâu mở cạnh thị trấn, Ngô Bình muốn đến Thành Ngọc Hoàng ngay nên nói: "Thanh Sương này, cô hoàn hảo mọi mặt, nhưng mỗi tội hơi béo, tốt nhất nên hạn chế ăn uống lại." Nào ngờ, vừa nghe thấy thế, Thanh Sương đã sáng mắt lên rồi hỏi: "Thật không? Anh thấy tôi béo ư?" Ngô Bình ngẩn ra: "Chuyện gì thế này? Hình như cô ấy có vẻ rất vui thì phải." Nhà hoàn cười nói: "Tiểu thư, em đã bảo cô béo hơn tháng trước một chút rồi mà. Cô thấy chưa? Ngô công tử đây cũng phát hiện ra rồi." Thanh Sương cười nói: "Ừ, xem ra đúng là tôi béo lên thật, làm tôi cứ lo mình không mập lên được." Ngô Bình cầm nín một lát rồi hỏi: "Lẽ nào tiêu chuẩn sắc đẹp ở đây là béo à?" Thanh Sương nhìn anh như nhìn một tên ngốc: "Gì mà ở đây, đó là tiêu chuẩn sắc đẹp của cả Thiên Ngoại Thiên đấy. Lần trước, Lư tiểu thư của Thành Ngọc Hoàng đã được rất nhiều công tử theo đuổi chỉ vì béo. Hay, nếu tôi cũng béo được như cô ấy thì tốt biết bao." Nhà hoàn an ủi: "Tiểu thư, chẳng mấy nữa cô cũng béo được như Lư tiểu thư thôi." Ngô Bình bỏ tay rồi đành theo họ xuống xe. Anh leo lên xe này, đến nay chưa ra khỏi trấn thì đã phải xuống. Đúng là tốn thời gian mà. Tiểu lâu này rất bình thường, Thanh Sương đặt một phòng bao trên tầng 2, cửa sổ ở phòng này có thể nhìn thấy đường lớn. Ngô Bình không ngờ hai cô gái có sức ăn lớn đến vậy, họ gọi cả bàn thức ăn to vật. "Anh cũng ăn đi." Thanh Sương thấy Ngô Bình có vẻ ngoài tuấn tú nên rất có thiện cảm với anh. Ngô Bình nói: "Hai cô cứ tự nhiên, tôi không đói." Đúng là anh không đói, vì với diện mạo hiện giờ anh không thi triển được thực lực nên chẳng thiết tha ăn uống gì. Vì thế, anh bê ghế ra cửa sổ ngồi nhìn ra bên ngoài. Thanh Sương mặc kệ anh rồi bắt đầu đánh chén. Khoảng 10 phút sau, một cậu thiếu niên trông như ăn xin đi tới cửa tiểu lâu như muốn xin ăn. Cậu ấy khoảng 18 tuổi, mặt mũi đen nhẻm, tay còn bị thương, eo dắt một thanh đao ngắn. Chủ quán thấy thế thì xua tay đuổi ngay: "Đi đi, chúng tôi hết đồ ăn rồi." Cậu thiếu niên có ánh mắt kiên nghị, thấy người ta không cho mình thì quay người đi ngay. Ngô Bình dao động, bằng mắt thường anh cũng nhìn ra cậu ấy có tư chất rất tốt, nhưng thiên bẩm bị hạn chế. Song trên người cậu ấy lại có một luồng khí tức đặc biệt. "Cậu em, nếu không chê thì mời lên đây cùng ăn với bọn tôi." Anh nói với cậu ấy. Cậu thiếu niên ngước lên, nhìn Ngô Bình với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy đã đến thế giới này nửa tháng, nhưng Ngô Bình là người đầu tiên có thiện cảm với cậu ấy. Ngô Bình đứng dậy rồi cười nói: "Lên đây đi. Ông chủ, đây là bạn tôi, đừng làm khó cậu ấy." Chủ quán thấy khách trên tầng lên tiếng thì cũng không nói gì nữa mà để mặc cậu thiếu niên đi lên trên. Thanh Sương đang ăn thì tỏ vẻ quái lạ nhìn Ngô Bình rồi hỏi: "Anh tự ý mời người khác lên ăn đồ của tôi thì có được không?" Ngô Bình hỏi: "Ai ăn đồ của cô? Chúng tôi gọi bàn khác." Trong phòng bào có hai cái bàn, anh ngồi luôn xuống một cái bàn khác. Cậu thiếu niên đi lên xong thì chắp tay với Ngô Bình: "Cảm ơn anh." Ngô Bình cười nói: "Đừng khách sáo, ra ngoài thì ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Mời ngồi. Anh giơ tay gọi tiểu nhị, rồi gọi thêm một bàn đồ ăn mới. Thanh Sương hỏi. Ngô công tử, anh không có tiền cơ mà. Lát thanh toán thì tôi không trả thay anh đâu. Ngô Bình đã bôn ba nhiều nơi, nên lúc nào trên người cũng có ít đồ giá trị. Anh lấy một miếng ngọc bội ra rồi nói. Miếng ngọc bội này rất đáng giá, tôi thừa sức trả được bữa ăn này. Cậu thiếu niên thấy Ngô Bình định đổi miếng ngọc bội để mời mình ăn bữa này thì vội nói. Anh ơi, thanh đao của em cũng đáng giá lắm, hay anh lấy nó mà đổi? Ngô Bình cười nói. Thế sao được, thanh đao này của cậu có lai lịch bất phàm, bán đi thì tiếc lắm. Cậu thiếu niên ngạc nhiên hỏi. Anh biết điều ấy ư? Ngô Bình nói. Không chỉ thanh đao mà ngay chính cậu cũng đỉnh lắm đấy. Xưng hô sao nhỉ? Cậu thiếu niên nói. Em là Trương Tinh Dã. Ngô Bình nói. Tinh Dã, cậu có biết ngay khi tôi nhìn thấy cậu đã có cảm giác gì không? Trương Tinh Dã tò mò hỏi. Anh có cảm giác gì? Ngô Bình nói. Vừa nhìn, tôi cứ tưởng cậu chính là người anh em đã thất lạc nhiều năm của tôi. Hai người trông giống nhau lắm. Trương Tinh Dã ngẩn ra. Người anh em đó của anh đã đi đâu rồi? Ngô Bình nói. Đây chỉ là một ví dụ chứng tỏ chúng ta rất có duyên thôi. À, tôi là Ngô Bình. Trương Tinh Dã nói. Anh Ngô, anh cũng là người đầu tiên ở thế giới này đối xử tốt với em. Ngô Bình cười nói. Khách tu như cậu sẽ hơi khó sống ở đây. Trương Tinh Dã thở dài nói. Lúc em mới đến đây, mọi người cũng khách sáo lắm. Nhưng về sau thấy em không thể tu luyện thì không để ý đến em nữa. Sau nữa, thậm chí họ còn đánh đuổi em ra khỏi địa bàn của mình. Ngô Bình nói. Cậu không thể tu luyện ư? Lạ thế nhỉ? Trương Tinh Dã cười trừ. Em cũng thấy lạ. Dù gì sư phụ ở thế giới của em cũng từng bảo tư chất của em tốt lắm mà. Ngô Bình nói. Xem ra, cậu và tôi đến từ hai thế giới khác nhau. Ở thế giới của tôi cũng có tư chất tốt lắm. Trương Tinh Dã quan sát anh. Anh cũng không thể tu luyện giống em à? Ngô Bình thở dài. Ừ, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không thể tu luyện được. Lúc này, đồ ăn đã được mang lên. Trương Tinh Dã đã đói mềm người, nên ăn như hổ đói ngay. Cho cậu ấy ăn xong, thì Ngô Bình cười nói. Tinh Dã, tôi khá am hiểu y thuật, hay để tôi tìm nguyên nhân không thể tu luyện cho cậu nhé. Trương Tinh Dã mừng quính. Anh Ngô biết y thuật à? Thế thì tốt quá rồi. Ngô Bình bắt mạch cho cậu ấy rồi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Trong cơ thể của Trương Tinh Dã có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Nó rất tham lam. Dù Trương Tinh Dã có tu luyện thế nào thì nó cũng cắn nuốt hết để làm lợi cho mình. Anh hỏi. Tinh Dã, cậu có biết trong người mình có một luồng sức mạnh kỳ lạ không? Nghe thấy thế, Trương Tinh Dã biến sắc mặt nói. Chắc là nó rồi. Ngô Bình hỏi ngay. Sao nó lại chui được vào người cậu? Trương Tinh Dã lập tức kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Thì ra, 12 năm trước, cậu ấy có tư chất bình thường. Tuy xuất thân từ gia tộc tu hành, nhưng luôn bị coi thường. Vào ngày sinh nhật năm 12 tuổi, có một tia sáng màu tím giáng từ trên trời xuống người cậu ấy. Từ đó trở đi, cậu ấy đã trở thành một thiên tài tu hành, tu vi tăng nhanh đột biến. Thậm chí cậu ấy còn có tư chất đến thiên ngoại thiên tu hành. Kể xong, Trương Tinh Dã thở dài nói. Em nghĩ anh đang hỏi em về thứ này. Ngô Bình nói. Tôi nghĩ mình biết lý do rồi. Trước khi đến thiên ngoại thiên, thật ra không phải cậu tu luyện đâu, mà là tia sáng tím đó. Trương Tinh Dã ngẩn ra. Không phải em tu luyện ư? Ngô Bình gật đầu. Thiên hạ đệ nhất thiên kiều, có tư chất phi phàm, thật ra có bản thể màu tím, nó chỉ mượn thân xác cậu để tu luyện thôi. Về sau, cậu đến thiên ngoại thiên, do môi trường thay đổi, nên nó bắt đầu bài xích cậu. Điều này khiến cậu không thể tiếp tục tu luyện được. Trương Tinh Dã tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Thì ra mọi thứ đều không liên quan đến em. Ngô Bình cười nói. Đừng buồn, không có nó thì cậu vẫn tu luyện được mà, nhưng không nhanh được như trước thôi. Trương Tinh Dã nói. Nhưng giờ nó có cho em tu luyện đâu, làm thế nào bây giờ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cảm thấy thứ này rất đặc biệt, hình như không thuộc về vũ trụ này. Anh đắn đo không biết có thể dùng nó để che giấu khí tức của mình hay không. Nghĩ đến đây, anh nói. Tinh Dã, nếu cậu tin tôi, thì tôi có thể giúp cậu. Trương Tinh Dã gật đầu. Em tin anh. Ngô Bình lấy mấy tiên châm ra, rồi châm lên cánh tay của Trương Tinh Dã. Sức mạnh kia bị kích thích, nên đã di chuyển sang tay phải. Lúc này, Ngô Bình đã túm lấy tay phải của Trương Tinh Dã, rồi cắm kim châm cứu vào. Một tia sáng màu tím đã hóa thành sương mù, rồi thẩm thấu vào cánh tay của Ngô Bình. Nó vừa vào người anh thì đã chạy đến mọi tế bào. Không lâu sau, Ngô Bình cảm thấy khí tức của mình đã bị nó che phủ. Anh có cảm giác mình đã bị ngăn cách với vũ trụ này. Hay quá! Ngô Bình sáng mắt lên. Sức mạnh của anh dần hồi phục và ngày càng mạnh lên. Loáng cái, tia sáng tím cũng bắt đầu khiếp sợ sức mạnh của anh và định trốn ra ngoài. Tiếc là Ngô Bình không cho nó đi. Anh đã nhốt nó lại, khiến nó không thể cử động. Lúc này, tia sáng đã phát tín hiệu với anh như muốn nói. Xin lỗi, tôi không nên chọc vào anh. Hy vọng anh có thể thả tôi đi. Anh mạnh thế này thì tôi không có giá trị gì với anh đâu. Ngô Bình nói. Nếu đã đến rồi thì ngoan ngoãn ở lại đi. Ta thấy ngươi rất thú vị. Ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Tia sáng hào hứng nói. Anh có thể giúp tôi mạnh hơn ư? Ngô Bình nói. Đương nhiên, ngươi không thấy ta mạnh hơn ngươi à? Tia sáng nói. Đúng, anh mạnh hơn tôi cả chục lần. Ngô Bình nói. Ngươi không thuộc về vũ trụ này, đúng không? Tia sáng nói. Đúng vậy, tôi là một trong những thứ mạnh nhất ở một vũ trụ khác, tiếc là đã bị mấy cường giả bao vây, để giữ mạng sống tôi đành đến đây. Ngô Bình hỏi. Ngươi có tên không? Tia sáng nói. Anh có thể gọi tôi là Thanh Minh. Ngô Bình hỏi. Thanh Minh, ngươi theo Trương Tinh Dã đã lâu, chắc biết trình tự tu hành của thế giới này nhỉ? Ngươi cảm thấy kẻ mạnh ở chỗ bọn ta và kẻ mạnh ở vũ trụ các người, bên nào mạnh hơn? Thanh Minh nói. Tất nhiên là trình độ tu hành của vũ trụ bọn tôi cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, vũ trụ anh đang ở vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình biến đổi, vẫn chưa đủ sinh ra sinh mệnh lớn mạnh. Ngô Bình bảo. Chỗ bọn ta có kẻ mạnh cấp đạo tôn, còn có thần tộc. Thanh Minh cười khẩy. Cái gọi là thần tộc cùng lắm chỉ có thể xem là sinh linh thấp kém ở vũ trụ bọn ta thôi. Còn đạo tôn mà anh nói ấy hả? Khi ta trưởng thành, sẽ có thể giết chết đạo tôn chỉ trong một giây đấy. Ngô Bình cười lạnh lùng. Thanh Minh, người khoác lác như thế thấy hay ho lắm à? Thanh Minh đáp. Không phải khoác lác, sau này anh sẽ biết thôi. Trương Tinh Dã thấy Ngô Bình mãi không để ý đến mình mà cứ ngồi thở ra, bèn hỏi. Anh Ngô, anh không sao chứ? Ngô Bình sực tỉnh, cười đáp. Tôi không sao. Anh Tinh Dã, tử quang trong cơ thể anh đã bị tôi diệt trừ, về sau anh có thể tu luyện rồi. Trương Tinh Dã cảm nhận một chút, đúng là có thể tu luyện rồi. Anh ta cảm mừng. Cảm ơn anh Ngô. Ngô Bình nói. Thật ra tôi nên cảm ơn anh. Cái này xem như là quà cảm ơn của tôi đi. Nói đoạn, anh điểm vài cái lên người Trương Tinh Dã. Ngay lập tức, vài luồng sức mạnh bí ẩn tiến vào cơ thể anh ta. Bốn nhân tàng, ba bí tàng, ba thiên tàng của Trương Tinh Dã đều được sức mạnh này mở ra. Trương Tinh Dã lập tức khoanh chân ngồi thiền và tu luyện để cảm nhận những lợi ích này. Ở bên cạnh, Thanh Sương hỏi. Anh Ngô đã ăn xong rồi chứ? Ngô Bình cười đáp. Xong rồi. Thanh Sương, tiền cơm của cô tôi sẽ trả luôn. Nói xong, anh để mấy miếng vàng lá lên bàn. Bây giờ anh đã khôi phục tu vi, tất nhiên có thể dùng đến đồ trong động thiên. Thanh Sương trợn mắt. Hóa ra anh có tiền. Ngô Bình hỏi. Cô Thanh Sương có muốn cùng đến Thành Ngọc Hoàng không? Thanh Sương đáp. Dĩ nhiên rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tuy đã hồi phục tu vi, Ngô Bình vẫn ngồi xe ngựa. Người đánh xe vừa thúc ngựa một cái, liền cảm thấy phong cảnh hai bên nhanh chóng lùi lại. Chưa kịp phản ứng, đã thấy xe đến trước cổng Thành Ngọc Hoàng. Người đánh xe a lên, kêu to. Gặp ma rồi. Thanh Sương không nhận ra, chỉ hỏi. Chuyện gì vậy? Người đánh xe thốt lên. Cô mau ra đây xem đi. Thanh Sương ló đầu ra, rồi sững cả người. Thành Ngọc Hoàng đã ở ngay trước mặt. Cô ấy khẽ hô lên. Chuyện gì thế này? Rõ ràng tôi mới ngồi vào xe ngựa mà. Sao xe đã đến Thành Ngọc Hoàng rồi? Đừng nói là tôi nằm mơ đấy nhé. Ngô Bình cười bảo. Cô không nằm mơ. Cô Thanh Sương, tôi xin phép đi trước. Nếu có thời gian, cô có thể đến Ngọc Hoàng Tông tìm tôi. Anh vẫy tay tạm biệt, để lại Thanh Sương vẫn đang ngồi sững sờ. Đến khi cuối hoàn hồn định tìm Ngô Bình thì không còn thấy bóng dáng anh nữa. Đến Ngọc Hoàng Tông, khi Ngô Bình xuất hiện, không ai nhận ra anh. Dù sao anh cũng đã đổi một diện mạo khác. Có điều anh có thể nói ra tên của Chu Ngọc Nhàn, nên không ai ngăn cản anh cả. Bây giờ Chu Ngọc Nhàn là một trong những đệ tử được tông chủ xem trọng nhất. Lúc này Chu Ngọc Nhàn đang tu luyện trong sân, bỗng nhiên có người đến báo cáo rằng em trai cô ấy đến tìm. Chu Ngọc Nhàn thấy rất lạ, mình có em trai từ khi nào vậy? Nhưng cô ấy rất tinh tế, bảo họ đưa khách vào. Khi trông thấy Ngô Bình, Chu Ngọc Nhàn cười hỏi, cậu là em trai tôi? Ngô Bình đáp, đúng đó, chị, chúng ta cùng ngồi xe ngựa trên trấn, còn bị người ta truy sát. Đối phương vừa lên tiếng, Chu Ngọc Nhàn đã biết đây chính là Ngô Bình. Cô ấy cười nói, em trai đã lớn gần này rồi, suýt nữa chị không nhận ra đấy. Cô ấy bảo những người khác lùi đi, rồi đưa Ngô Bình vào phòng, ngạc nhiên hỏi, sao anh lại trông như thế này? Ngô Bình cười đáp, thế này không đẹp à? Đi đường có một cô gái luôn miệng khen tôi điển trai đấy. Chu Ngọc Nhàn nói, ý tôi là sao anh lại biến thành tướng mạo khác, có phải có chuyện gì không? Ngô Bình gật đầu, e rằng tạm thời chỉ có thể cho mọi người xem gương mặt này thôi. Sao hả? Đẹp trai không? Chu Ngọc Nhàn đào mắt, đẹp trai. Ngô Bình thở dài, lý do cụ thể thì tôi sẽ giải thích với cô sau. Tóm lại, sau này thân phận của tôi là em trai cô. Chu Ngọc Nhàn mỉm cười, được rồi, tôi sẽ nhận cậu em này. Ngô Bình hỏi, Đỗ Ngọc Kiều đâu rồi? Chu Ngọc Nhàn đáp, đang bế quan, có muốn gọi cô ấy không? Ngô Bình nói, không cần, mấy ngày tới tôi sẽ tu luyện ở chỗ cô, hồi phục năng lực. Chu Ngọc Nhàn bảo, được, anh cần gì tôi sẽ giải quyết giúp anh. Sau đó Ngô Bình tu luyện ở chỗ Chu Ngọc Nhàn. Lúc tu luyện, Thanh Minh liên lạc với anh, tôi cảm thấy thứ anh tu luyện quá phức tạp, đại đạo rất đơn giản, không cần những thứ dư thừa. Ngô Bình hỏi, thứ ta tu luyện đúng là rất phức tạp, nhưng đây cũng là quá trình tìm tòi của ta. Thanh Minh, tu sĩ ở chỗ ngươi tu luyện thế nào? Thanh Minh đáp, trạng thái sinh mệnh của mọi người không giống nhau, cách tu luyện của chúng tôi có lẽ không hợp với anh. Học hỏi cái hay của người khác để sửa đổi thiếu sót của mình. Người cứ nói cho ta nghe thử. Ví dụ như ta thăng lên cảnh giới đoạt thiền, kết quả bị đại đạo truy sát, suýt chết. Thanh Minh hỏi chi tiết về quá trình tu luyện và nội dung của đoạt thiền kinh. Đoạn bảo, công pháp không có vấn đề gì, nhưng có lỗ hổng trong cách xử lý. Cả mạnh đoạt thiền vốn không sợ hãi thực lực của đại đạo, bị đại đạo truy sát mà anh cũng sợ thì còn nghĩ đến chuyện đoạt thiền làm gì? Ngô Bình thở dài, trước đây ta chưa từng tu luyện, ai mà biết sẽ thành ra như vậy. Thanh Minh, bây giờ ngươi có đề nghị gì hay không? Thanh Minh đáp, không có cách hay nào cả. Hiện tại anh chỉ có thể âm thầm nâng cao tu vi với sự giúp đỡ của tôi. Ngô Bình nói, tuy có ngươi giúp đỡ, ta có thể che đậy khí tức của mình, nhưng ta vẫn không thể thi triển đòn quá mạnh. Thanh Minh, mọi chuyện trông cậy vào ngươi, ngươi mau chóng nâng cao tu vi. Sau này mà gặp phải đối thủ quá giỏi, chỉ đành trông chờ người ra tay thôi. Thanh Minh bảo, tôi vẫn đang thích nghi với vũ trụ của anh, nhưng với sự hiểu biết hiện giờ của tôi, cách tu hành ổn thỏa tốt đẹp nhất bây giờ có lẽ là tiến hóa. Ngô Bình đáp lời, tiến hóa ư? Việc tu luyện của chúng ta thật ra cũng là quá trình tiến hóa. Nhân tiên đến địa tiên, địa tiên đến thiên tiên, thiên tiên đến kim tiên, đều là sự nhảy vọt của trình độ sinh mệnh. Thanh Minh nói, tôi vẫn còn yếu, phải nhanh chóng tiến hóa, nâng cao năng lực mới có thể phù hợp với môi trường của vũ trụ các anh. Ngô Bình giật mình, ta biết một nơi, ở đó có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa lên gấp vạn lần, ngươi có muốn thử không? Nơi có thể gia tăng tốc độ tiến hóa mà Ngô Bình nói chính là vùng thử luyện. Vừa nghe anh nhắc đến một nơi như vậy, Thanh Minh lập tức hào hứng bảo, được, bây giờ chúng ta đến đó ngay đi. Đến vùng thử luyện lần nữa, Ngô Bình đã rất quen thuộc với nơi này. Anh đến thẳng khu vực trung tâm của vùng thử luyện. Thanh Minh nói, tốt lắm, ở đây có trận pháp đặc biệt, tôi cảm thấy mình đang không ngừng tiến hóa. Ngô Bình hỏi, Thanh Minh, bây giờ ngươi còn rất yếu, thời gian này ngươi cứ ở đây, từ từ cải thiện. Khi Thanh Minh tu luyện, Ngô Bình cũng không rảnh rỗi, môi trường thế này cũng giúp anh tăng tốc tiến hóa. Thế là anh bắt đầu tu luyện Thần Tiên Kinh. Thần Tiên Kinh này do Vĩnh Hằng Đạo Tôn sáng tạo ra, nó kết hợp tu hành tiên đạo và thần tộc, nền tảng là sự tiến hóa của thần tộc. Năm tầng đầu của Thần Tiên Kinh đều liên quan đến tiến hóa. Ngô Bình đang trên đường tiến hóa, đã đi đủ xa rồi. Vậy nên, năm tầng đầu tiến triển khá thuận lợi, anh chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành. Tầng 6 đến tầng 10 của Thần Tiên Kinh mới là tu tiên chính thức. Ý niệm là dùng tiến hóa của thần tộc đặt nền tảng vững chắc, sau đó tu luyện công pháp tiên đạo mạnh nhất. Việc này giống như là chiết cành thực vật vậy, lấy dài bù ngắn. Trong tu luyện tiên đạo, Ngô Bình đã đi đầu từ rất lâu rồi, thậm chí còn làm được rất nhiều chuyện mà tiền nhân không làm được. Long môn cửu biến của anh đã mở nhân tàng cuối cùng, cùng tất cả bí tàng và thiên tàng, những thứ này đã giúp anh tu luyện cực nhanh. Chưa đến một ngày, anh đã tu luyện xong tầng 10 của Thần Tiên Kinh, bắt đầu tu luyện 12 tầng sau. Thần Tiên Kinh có 2 giai đoạn, 10 tầng đầu là nền tảng, 12 tầng sau là nâng cao. Nó và 4 cảnh giới lớn, 12 cảnh giới nhỏ của đấu hư thần vực đối ứng với nhau. Trong đó, tu sĩ có thể đạt cảnh giới lớn thứ 2 là Tiên Vương, tu sĩ của cảnh giới lớn thứ 3 là Tiên Hoàng, đến cảnh giới lớn thứ 4 gọi là Thủy Tiên. Tu luyện 12 cảnh giới nhỏ ở giai đoạn sau không hề dễ dàng. Ngô Bình mất 3 ngày mới đột phá đến cảnh giới nhỏ đầu tiên, cảnh giới Tiên Nguyên. Cảnh giới Tiên Nguyên là cần phải sản sinh năng lượng tiên nguyên trong cơ thể. Cách đây rất lâu, khi tu luyện Thiên Phủ Kinh, Ngô Bình đã luyện được tiên nguyên. Chẳng qua, loại tiên nguyên ấy và tiên nguyên bây giờ có rất nhiều khác biệt. Song kinh nghiệm trước đó đã giúp tốc độ tu luyện tiên nguyên của anh nhanh hơn rất nhiều. Trong Thần Tiên Kinh nhận định rằng, bắt đầu từ lúc tiên nguyên mới sinh ra, đã có thể quyết định tương lai của một thần tiên đi được bao xa, nên anh đã định phẩm cấp cho tiên nguyên. Mạnh nhất là tiên phẩm trí tôn, sau đó là hoàng phẩm, vương phẩm, sau đó nữa là cửu phẩm đến nhất phẩm. Trong đó, cấp bậc cao nhất dưới vương phẩm là nhất phẩm. Lúc ở đấu hư thần vực, Ngô Bình nghe người ta nói rằng phẩm chất tiên nguyên chỉ cần đạt trên ngũ phẩm đã được xem là thượng thừa, tứ phẩm trở lên là thiên tài. Nếu có người đạt đến tam phẩm hoặc nhị phẩm thì sẽ được thần tộc bồi dưỡng trọng điểm, còn tiên nguyên nhất phẩm chắc chắn là tài năng trời ban, tương lai sáng lạn. Có điều, bây giờ Ngô Bình chưa thể kiểm tra tiên nguyên của mình, nhưng anh cảm thấy mình cũng phải được vương phẩm, hoàng phẩm. Anh đi trên con đường của riêng mình, không quá xem trọng Thần Tiên Kinh, có được vương phẩm thật ra là tốt lắm rồi. Mới đó mà anh đã tu luyện ở vùng thử luyện được nửa tháng, anh cũng thuận lợi tu luyện đến cảnh giới nhỏ thứ 3. Dĩ nhiên, Thanh Minh cũng có thu hoạch. Nhờ tiến hóa nhanh chóng, bây giờ thực lực của Thanh Minh tuy không thể sánh với Ngô Bình, nhưng đã mạnh hơn Ngô Bình lúc chưa trở thành người hòa hợp. Xa nhà một thời gian, anh nói với Chu Ngọc Nhan một tiếng, rồi quyết định về đế quốc Thiên Võ xem thử. Anh kích hoạt phù văn trong tay, ánh sáng lóe lên, cơ thể anh liền xuất hiện ở đại lục Côn Luân, hoàng cung đế quốc Thiên Võ gần đó. Vừa quay về, anh đã ngửi được mùi máu tanh nồng nặc từ hoàng cung, sắc mặt anh tối sầm, chỉ trong nháy mắt đã vào trong cung. Đường Tử Dĩ đang xử lý chính sự, thấy có người lạ xông vào, cố ý định quát mắng, nhưng lòng chợt giật thót, bèn hỏi. Huyền Bình. Ngô Bình gật đầu. Anh đổi dung mạo, đừng làm ầm ĩ. Đường Tử Dĩ yên tâm hơn hẳn. May mà anh không sao, nếu không thì em cũng không biết nên làm thế nào. Ngô Bình hỏi. Tử Dĩ, sao hoàng cung lại nồng mùi máu như vậy? Đường Tử Dĩ đáp. Dạo này xảy ra mấy cuộc tạo phản, tuy đã bị vệ binh xử lý, nhưng vẫn chết rất nhiều người. Ngô Bình hỏi. Ai làm phản? Nhiều lắm. Mấy ngày trước, người của Lý Thị ủng hộ một vị vua mới, còn lôi kéo rất nhiều tướng quân đến ép vua thoái vị. May mà anh đã sắp xếp từ trước. Cuối cùng, Hy Bảo đã ra mặt và trấn áp lần phản loạn này. Ngô Bình hỏi lại. Người của Lý Thị? Đường Tử Dĩ nói. Vâng, lúc đó em cũng rất kinh ngạc. Sau khi làm hoàng đế, anh đã vô cùng chiếu cố Lý Thị, phong quan rất nhiều, còn thừa nhiều đất đai khoáng sản, vậy mà họ vẫn chưa thỏa mãn. Rồi cô ấy hỏi, Huyền Bình, anh có biết người mà họ ủng hộ là ai không? Ngô Bình bảo, là ai? Đường Tư Di đáp, người này cùng lớp với anh, hai người có chung một vị huyền tổ. Ngô Bình hỏi tiếp, người đó đâu rồi? Tạm giam ở Thiên Lao, em chờ anh về xử lý chuyện này. Im lặng vài giây, Ngô Bình hỏi, ý kiến của ông nội thế nào? Ông nói, mọi chuyện do em quyết định. Ngô Bình bảo, nếu ông nội đã không nói gì, thì nên làm thế nào, cứ làm thế ấy đi. Có điều, chuyện người nhà mình phản bội hơi kỳ quặc, anh phải hỏi rõ ràng. Lúc này, Vân Tịch tiến vào, thấy Ngô Bình, cô ấy liền vui vẻ hỏi, Huyền Bình, anh về khi nào thế? Ngô Bình đáp, vừa về thôi, kiếm pháp của em hình như lại đột phá nhỉ? Vân Tịch tu luyện phản thiên cực kiếm kinh, mấy ngày trước cô ấy bế quan, không ngờ vừa xuất quan, tu vi đã tăng rất nhiều. Em luyện đến tầng 14 rồi. Ngô Bình đáp, ừ, tốt lắm, lát nữa anh sẽ giúp em nâng cao tư chất. Tán gẫu vài câu, Ngô Bình len lén đi thăm con. Bây giờ anh có tướng mạo thế này nên không tiện gặp con, chỉ có thể đứng ngắm từ xa. Đến tối, Ngô Bình nâng cao tư chất cho Vân Tịch, giúp cô ấy giải trừ xiềng xích gen. Chờ đến khi Vân Tịch bế quan, anh đi gặp Thiên Chủ Thành Tuyết. Bây giờ, Thiên Chủ Thành Tuyết cũng đạt cảnh giới đoạt thiên. Ngô Bình nói, Thành Tuyết, bây giờ tôi sẽ truyền thần tiên kinh cho cô, chắc chắn cô rất có hứng thú. Thanh chủ Thiên Tuyết hỏi, thần tiên kinh? Ngô Bình gật đầu, nói rõ mọi chuyện. Nghe xong, Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài. Đúng vậy, với cách tu luyện này, thực lực sẽ mạnh hơn. Ngô Bình nói, tình trạng bây giờ của cô rất hợp tu luyện thần tiên kinh. Thiên Chủ Thanh Tuyết bảo, cậu đến rất đúng lúc, có chuyện này cần nói với cậu. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp, đại tai họa sắp bắt đầu rồi. Ngô Bình giật mình. Đại tai họa là gì? Thiên Chủ Thành Tuyết nói, cứ cách 18.000 năm sẽ xảy ra tiểu tai họa một lần. Khi tiểu tai họa xảy đến, trật tự vũ trụ sẽ hỗn loạn, sinh linh biến đổi. Trong những trận tiểu tai họa sẽ có hơn một nửa sinh linh chết đi. Sau 12 lần tiểu tai họa sẽ xuất hiện một trận đại tai họa. Trong đại tai họa, số lượng sinh linh sẽ giảm hơn 90%, trật tự được sắp xếp lại, thiên đạo hỗn loạn, thần và tiền cũng trở lại làm sinh linh bình thường. Ngô Bình giật cả mình. Nghiêm trọng vậy, thế đại tai họa sẽ kéo dài bao lâu? Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp. Bình thường, đại tai họa sẽ kéo dài khoảng 30 năm. Trước khi đại tai họa xảy đến, sẽ có dấu hiệu. Bây giờ có nhiều thế giới đã xuất hiện dấu hiệu của đại tai họa rồi. Ngắn thì một tháng, dài thì một năm, đại tai họa chắc chắn sẽ đến. Ngô Bình hỏi. Sao ngoài kia chẳng có phong thanh gì về chuyện này? Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài. Dĩ nhiên là không có, vì những người biết chuyện đều là những tồn tại đỉnh cấp nhất. Trong kế hoạch của họ, Đại Lục Côn Luân có lẽ sẽ là nơi bị vứt bỏ. Ngô Bình hỏi, vứt bỏ Đại Lục Côn Luân? Thiên Chủ Thanh Tuyết gật đầu. Những kẻ mạnh từng trải qua đại tai họa đã có kinh nghiệm và sách lược ứng phó, chỉ cần chủ động giết chết một nhóm sinh linh, sự uy hiếp của đại tai họa đối với họ sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đại đa số sinh linh trên Đại Lục Côn Luân đều sẽ bị tiêu diệt. Không chỉ Đại Lục Côn Luân, cả khuyên giới sẽ thương vong hơn 90%. Ngô Bình rơi vào im lặng. Những nghi vấn ngày trước, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi. Thiên Chủ Thanh Tuyết bảo, Huyền Bình, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Ngô Bình hỏi, cô có đề nghị gì không? Thanh Tuyết. Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp, đem theo những gì đem theo được, rời xa nơi này. Ngô Bình nói, nhưng nếu tôi mặc kệ, loài người sẽ chết rất nhiều. Tôi là thành nhân, bảo vệ họ là trách nhiệm của tôi. Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài. Tôi hiểu, nhưng đứng trước đại tai họa, ngay cả những sự tồn tại hùng mạnh còn phải xuôi theo tình thế. Cậu có thể thay đổi được gì chứ? Ngô Bình nghiêm nghị. Bất luận thay đổi được bao nhiêu, tôi cũng sẽ làm. Thiên Chủ Thanh Tuyết thở dài. Được rồi, nếu cậu đã chọn cách đó, tôi sẽ dốc lòng ủng hộ. Sắp tới, cậu phải làm một số chuyện. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Nâng cao tu vi, khi thực lực vững mạnh mới có thể đủ sức chống chọi khi gặp phải biến cố trong tương lai. Đặc biệt là cậu nhất định phải đột phá đến cảnh giới thiên mệnh. Nghe nói, chỉ có tu sĩ cảnh giới thiên mệnh mới đủ tư cách chống lại đại tai họa. Ngô Bình gật đầu. Tôi đang tiến đến ải cuối cùng của cảnh giới đoạt thiên. Sau khi đột phá, tôi sẽ có thể thăng đến cảnh giới thiên mệnh. Trong cảnh giới của địa tiên, sau giai đoạn đoạt thiên còn có giai đoạn thiên mệnh. Nhưng từ xưa đến nay, rất ít người đạt đến. Về cơ bản là chưa từng có ai đạt đến. Thiên chủ Thành Tuyết bảo, tôi lại cảm thấy đại tai họa là một bước ngoặt đối với cậu. Tôi luôn cảm thấy cảnh giới đoạt thiên không thể làm được. Dù sao thì tiền đề chống lại thiên đạo là có năng lực vượt trội. Dù có là đại đạo tôn cũng chưa chắc đủ sức làm được, đúng không? Lòng Ngô Bình thoáng lay động. Ồ, ý cô là khi thiên đạo tái thiết, tôi có thể thừa cơ đoạt thiên. Thiên chủ Thành Tuyết gật đầu. Tôi từng đọc được một ý kiến tương tự trong một quyển sách cổ. Mỗi lần đại tai họa xảy đến, đều sẽ sinh ra một nhóm kẻ mạnh siêu cấp. Tôi nghi ngờ bọn họ nhân cơ hội đó đột phá cảnh giới đoạt thiên. Ngô Bình bảo, cô nói vậy cũng rất có lý. Khi thiên đạo tái cấu trúc, thiên đạo sẽ có khuyết điểm, có sơ hở. Khi đó, tôi có thể nhân kẽ hở ấy để đoạt thiên. Thiên chủ Thành Tuyết đáp, ừ, trong nguy cơ luôn tiềm ẩn cơ hội, nhưng đại tai họa nguy hiểm ở chỗ, việc tái cấu trúc của thiên đạo rất có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí con người. Một số người vốn trung thành với cậu có khả năng sẽ phản bội cậu. Người có thực lực như chúng ta có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Những chuyện này cần phải cân nhắc kỹ. Ngô Bình nói, không sao, gặp chuyện gì thì xử lý thôi. Thanh Tuyết, bây giờ tôi sẽ truyền thần tiên kinh cho cô. Đợi thiên chủ Thanh Tuyết bế quan, Ngô Bình gọi Hòa Hoàng Nhi, Lý Nguyên Tượng, Cung Kỳ, Kỳ Lân Đế, Trúc Long, Tiểu Hoàng Long đến. Thời gian vừa qua, Tiểu Hoàng Long luôn uống thần huyết đan, đã trải qua hai lần biến đổi. Bây giờ, năng lực đã đạt cấp đại đạo quân và vẫn đang tăng rất nhanh. Thực lực của Cung Kỳ và Trúc Long tăng nhanh nhất vì chúng ràng buộc với Ngô Bình là thú bảo vệ của anh. Ngô Bình mạnh lên, tất nhiên chúng cũng mạnh lên. Chức trách chủ yếu của bốn con thú là bảo vệ người nhà của Ngô Bình. Vậy nên anh sẽ thăng cấp cho chúng bất cứ giá nào. Năng lực của Hòa Hoàng Nhi và Lý Nguyên Tượng đã rất mạnh rồi. Dù Ngô Bình vắng mặt, cả hai vẫn có thể bảo vệ đế quốc thiền võ. Bố ơi, sao bố lại biến thành tướng mạo này? Hòa Hoàng Nhi cười hỏi. Ngô Bình nói, giờ bố đang gặp rắc rối, không thể gặp người khác với gương mặt thật. Hoàng Nhi à, bố sẽ phong cho con làm Hòa Hoàng công chúa. Nếu hoàng hậu có chuyện, con có thể ra tay giúp đỡ. Hòa Hoàng Nhi đáp, bố yên tâm, con nghe lời bố mà. Hy bảo, Ngô Bình nói với Lý Nguyên Tượng, sau này con sẽ là Trấn Quốc Vương. Nếu trong cung gặp nạn, con có thể điều binh cứu viện bất cứ lúc nào. Nếu có kẻ phản loạn, con không cần nương tay, cứ trực tiếp giết chết. Lý Nguyên Tượng đáp, bố, ai dám ức hiếp chúng ta, con sẽ tiêu diệt kẻ đó. Ngô Bình rất hài lòng. Các con đều lớn rồi, em trai em gái cần các con bảo vệ, sau này không được ham chơi, phải cố gắng tu hành. Dặn dò một hồi, anh chờ đến tối mới đến Thiên Lao, gặp kẻ cùng họ đã tạo phản. Đối phương còn trẻ, trông chỉ mới 19-20, lúc này đang thất vọng ngồi trong nhà Lao, ánh mắt thẫn thờ. Đột nhiên, cửa phòng giam mở ra, thấy một người trạc tuổi đeo xiềng xích bước vào, anh ta sừng sốt hỏi. Anh là ai? Ngô Bình khẽ thở dài. Tôi giống anh, làm phản, bị nhốt vào đây. Anh ta rất khó hiểu. Sao anh không bị giam ở phòng khác? Ngô Bình đáp. Tôi nghe họ nói, ngày mai hai chúng ta sẽ cùng bị chém đầu, nên mới giam chung phòng. Đối phương lập tức sợ hãi, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngô Bình thở dài. Anh bạn cũng họ Lý nhỉ? Anh ta gật đầu. Tôi và Hoàng đế có cùng cụ kỵ. Ngô Bình nói. Thế chúng ta giống nhau, tôi và anh ta cũng có cùng cụ kỵ. Hời, do tôi ngu ngốc, bị người ta lợi dụng. Đoạn anh hỏi, anh tên gì? Anh ta đáp, Lý Thừa. Ngô Bình hỏi, Lý Thừa, sao anh cũng đi đến bước đường này vậy? Chẳng lẽ cũng có kẻ hãm hại anh? Lý Thừa nghiền răng. Là chú họ của tôi. Ông ta bảo, bây giờ hoàng đế vắng mặt, chúng ta cũng mang họ Lý, đất phòng rộng lớn, có binh lính lại có tiền, tại sao không vào cùng làm hoàng đế? Tôi chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy ông ta nói cũng có lý, thế là cùng tạo phản. Ngô Bình thở dài. Chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng bị một vị trưởng bối lừa, bảo là đưa tôi lên làm hoàng đế gì đó. Tôi nhổ vào, bọn họ lợi dụng tôi thôi. À phải, chú họ của anh đã bị bắt chưa? Lý Thừa nói. Sau khi tôi bại trận, cả nhà ông ta đều biến mất, chắc là bỏ trốn trước rồi. Ngô Bình hỏi. Không ai giúp anh sao? Lý Thừa bảo. Nếu chỉ có chú họ thì tôi chưa chắc dám tạo phản. Còn một người nữa tên là Lý Trí, vô cùng thông minh. Lý Trí nói chuyện gì tôi cũng hiểu ra ngay. Vì nghe Lý Trí nói tôi mới dao động. Ngô Bình gật gù. Thế à? Vậy Lý Trí cũng bị bắt rồi sao? Lý Thừa thở dài. Cũng thoát rồi. Ngô Bình nói. Lý Trí này có thể hãm hại người khác đấy. Trên người anh có món đồ gì của kẻ đó không? Lý Thừa ngẩn ra. Đồ gì cơ? Ngô Bình cười đáp. Đồ vật gì cũng được, chỉ cần có đồ, tôi sẽ giúp anh tìm ra cái đó. Lý Thừa khẽ thở dài. Bây giờ tìm ra cũng vô ích, dù gì cũng sắp bị chém rồi. Ngô Bình nói. Chưa chắc, nếu tìm được Lý Trí, thì cái đó chính là chủ mưu, anh có thể giữ được mạng. Đôi mắt Lý Thừa sáng lên. Thật sao? Ngô Bình đáp. Tôi cũng chuẩn bị gọi quân sư kia ra, như vậy sẽ không cần chết nữa. Lý Thừa vội vã lấy ra một sợi dây thừng. Đây là thứ mà Lý Trí để lại cho tôi, bảo rằng chỉ cần tôi đem theo nó, Lý Trí sẽ tìm được tôi. Ngô Bình cầm lấy sợi dây thừng, cảm nhận khí tức trên đó rồi biến mất ngay lập tức. Lý Thừa ngẩn ra, người đâu mất rồi? Giây tiếp theo, Ngô Bình đã xuất hiện ở một thành phố thuộc cực bắc của đế quốc Thiên Võ. Anh bay trên cao và quét mắt nhìn, phát hiện ra người mà mình cần tìm đang ở trong một ngôi viện. Ngô Bình dừng bước trước cổng nhà, gõ cửa vài cái. Một cậu nhóc mở cửa ngó ra hỏi. Anh tìm ai? Anh cười đáp. Anh đến gặp một người bạn. Nói rồi, anh thong thả bước thẳng đến sảnh. Lúc này, có ba người đang cười nói vui vẻ trong sảnh lớn. Một trong số đó có khí tức giống với dây thừng, chắc hẳn chính là Lý Trí. Thấy có người xông vào, ba người kia giật mình đồng loạt hô lên. Mày là ai? Ngô Bình khẽ mỉm cười. Chúng mày tạo phản xong còn định chạy hả? Tao là người đến bắt chúng mày về. Lý Trí cười lạnh. Chỉ dựa vào một mình mày mà đòi bắt bọn tao sao? Ầm ầm. Thành Minh thả chút khí tức ra ngoài, ba người kia lập tức không chịu nổi, nhào nhào quỳ rạp xuống. Ngô Bình thản nhiên nói. Bây giờ chúng mày còn nghi ngờ thực lực của tao nữa không? Lý Trí hoàng hồn cầu xin. Có gì từ từ nói, chỉ cần anh chịu tha cho bọn tôi một con đường sống, tôi có thể cho anh lợi ích lớn. Anh ngồi xuống ghế, ung dung nhìn xuống ba người đang quỳ kia. Bây giờ, tao cho chúng mày một cơ hội sống. Nói cho tao biết, ai đã sai chúng mày dụ dỗ Lý Thừa tạo phản? Lý Trí đào mắt, giảo hoạt nói. Bọn tôi chỉ cầu phú quý, không có ai sai bọn tôi làm vậy. Không nói hả? Được thôi. Ngô Bình giơ tay, một tia sáng màu tím bay thẳng vào giữa trán Lý Trí. Thành Minh nhanh chóng nắm quyền khống chế ý chí của hắn ta. Ánh mắt của hắn ta trở nên ảm đạm, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngô Bình tra hỏi. Ai là kẻ đứng sau chuyện này? Lý Trí đáp. Một vị bán thần có thực lực rất khủng bố, nói sau khi thành công sẽ cho tôi nhiều lợi ích, còn giúp tôi trở thành bán thần. Ngô Bình ra lệnh. Bây giờ mày liên lạc với người đó đi. Lý Trí thành thật trả lời. Tôi không thể liên lạc được, chỉ người đó liên lạc được với tôi thôi. Ngô Bình lại hỏi. Hai người này là ai? Lý Trí nói. Một người là chú họ, người còn lại là anh họ của Lý Thừa. Ngô Bình nhìn sang, hai người kia tức thì hốt hoảng, chủ động khai báo. Tha mạng, chúng tôi cũng bị tên bán thần kia lợi dụng, xin đừng giết chúng tôi. Anh bình thản nói. Yên tâm, trước khi tìm được tên bán thần đó, các người chưa chết được đâu. Nói rồi, anh ném cả ba người họ vào động thiền để tiện giám sát. Sau khi bắt được bọn họ, anh tới thần thổ thông thiền. Anh bí mật theo dõi huyền nguyên môn từ lâu, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, thì không hiện thần mà đi thẳng tới điện Xích Minh. Anh vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của Linh Nhược. Tốt lắm, cậu đã tu luyện Xích Minh bản nguyên kinh thành công. Ngô Bình hỏi. Linh Nhược, cô bảo tu luyện xong sẽ có thưởng mà. Linh Nhược đáp. Sinh mệnh là kỷ nguyên trong quá khứ, muốn tái hiện lại chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của thiên tài giống như cậu. Mỗi một kỳ nguyên đều để lại ấn ký trong vũ trụ, tồn tại vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cậu tu luyện được sinh minh bản nguyên kình thì sẽ có được sinh minh thiên phù, đấy chính là phần thưởng. Anh tò mò, sinh minh thiên phù có tác dụng gì? Linh Nhược giải thích, phù này có thể huy động toàn bộ sức mạnh sinh minh có trong vũ trụ. Nếu cậu đủ giỏi thì sau này sẽ trở thành chủ nhân của sinh minh. Ngay sau đó, không gian xung quanh bỗng nứt vỡ, một tấm phù khổng lồ màu đỏ rực rỡ xuất hiện, vô cùng kỳ diệu. Nó dài mấy triệu dặm, rộng triệu dặm, dày trăm nghìn dặm, tỏa sáng chói lọi. Thanh Minh đột nhiên lên tiếng. Nếu ăn nó, thực lực của tôi sẽ nhanh chóng đột phá, mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Ngô Bình bất ngờ hỏi. Ngươi muốn hấp thu sức mạnh xích minh sao? Nhưng ta không yên tâm, lỡ ngươi bị phản phệ thì ta thiệt à? Thanh Minh khẳng định chắc nịch. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó. Anh rất mạnh, tôi đồng ý trở thành một phần sức mạnh của anh để anh luyện hóa. Ngô Bình hỏi lại. Bây giờ ngươi chịu để ta luyện hóa rồi sao? Thanh Minh dứt khoát nói. Đúng vậy. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Tốt lắm, bắt đầu đi. Sức mạnh của anh hòa vào tia sáng màu tím, dung hợp với nó rồi tái tạo lại. Có sự phối hợp của Thanh Minh, quá trình luyện hóa vô cùng thuận lợi. Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã cảm nhận được mình mạnh hơn một chút. Thanh Minh đã bị anh khống chế hoàn toàn. Ra! Anh quát khẽ một tiếng, Thanh Minh lập tức hóa thành hình người giống với anh. Chỉ có điều da mặt là màu tím. Anh giấu Thanh Minh ở trong người để có thể tiếp tục che giấu khí tức khỏi thiên đạo. Thanh Minh mỉm cười, bắt lấy tấm phù đỏ rực kia. Tấm phù thu nhỏ dần, rồi hóa thành một tia sáng, khắc sâu vào trong cơ thể anh ta. Thanh Minh từng là một trong số những người mạnh nhất vũ trụ. Tuy anh ta không thích ứng được với vũ trụ mới, nhưng thực lực vẫn còn nguyên đó. Anh ta hấp thụ xích minh thiên phù xong, toàn bộ ấn ký và nguồn năng lượng còn sót lại của kỳ nguyên xích minh trong vũ trụ đều lao về phía anh ta. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của Thanh Minh không ngừng tăng lên. Sự hấp thụ sức mạnh xích minh ngày càng mạnh mẽ. Khoảng 1% nguồn sức mạnh này đi vào cơ thể của Ngô Bình, còn lại đều thuộc về Thanh Minh. Nguồn năng lượng của kỳ nguyên xích minh đã trở thành một phần năng lượng của vũ trụ. Tuy nó không có ý nghĩa to lớn gì với toàn bộ vũ trụ, nhưng đối với một tu sĩ nhỏ bé thì nó vẫn rất khủng khiếp. Sức người cũng không thể chống đỡ được. Thật thoải mái, sức mạnh được khôi phục rồi. Thanh Minh vui vẻ hô lên. Ngô Bình nói. Bây giờ, ngươi mạnh hơn cả ta rồi. Thanh Minh khen ngợi. Sức mạnh sinh mình này được đấy. Có nhiều thủ đoạn thần kỳ lắm. Sau này anh muốn đánh ai, cứ bảo tôi ra tay. Linh Nhược ngạc nhiên nói. Không ngờ cậu lại thu phục được sinh vật mạnh mẽ như vậy ở bên ngoài vũ trụ. Ngô Bình hỏi. Linh Nhược, cô còn công pháp tiếp theo nào không? Linh Nhược đáp. Phải đợi cậu hấp thụ hết sức mạnh xích mình mới có thể tu luyện tiếp được. Anh biết không có gì để xin, bèn đi tìm Hỗn Thiên Đạo Quân. Cơ Tiên Bằng đang tu luyện ở nhà thì thấy anh tới, vui vẻ cười nói. Cậu đến từ lúc nào vậy? Ngô Bình đáp. Em ở lại Điện Hỗn Thiên một lúc rồi. Cơ đại ca, em nghe nói thần tộc đã xâm nhập vào thần thổ thông thiên, phải không? Cơ Tiên Bằng gật đầu nói. Bây giờ, Thông Thiên Sư Huynh đã trở thành thần tộc. Bọn họ cũng gửi lời mời đến anh, nhưng anh chưa đồng ý. Ngô Bình hỏi. Anh nghĩ mục đích của thần tộc là gì? Cơ Tiên Bằng đáp. Nghe bọn họ nói là có một vài thần tiên trong thần tộc muốn tới đây tu hành. Anh thầm nghĩ, thần tiên kinh do Vĩnh Hằng Đạo Tôn sáng tạo ra đang ở đây. Chẳng lẽ đám thần tiên kia muốn đoạt được truyền thừa của Vĩnh Hằng Thiên Tôn nên mới tìm cách giành quyền kiểm soát nơi này? Cơ Tiên Bằng trấn an. Cậu đừng lo, chỉ cần có thể trở thành thần tiên, thần tộc sẽ không làm khó chúng ta. Ngô Bình gặng hỏi. Cơ đại ca có biết phải làm gì mới có thể trở thành thần tiên không? Cơ Tiên Bằng đáp. Thần tộc mở một thần tiên quán tại thần thổ thông thiên. Mọi tu sĩ đều có thể đến đó để kiểm tra. Chỉ cần đột phá đến cảnh giới thần tiên là có thể được nhận thân phận thần tộc. Ngô Bình hiếu kỳ dò hỏi. Anh thử chưa? Cơ Tiên Bằng nói. Muốn trở thành thần tiên phải có công pháp của thần tiên, làm sao anh làm được? Trước mắt chỉ có thể nghĩ cách để trở thành thần tộc đã. Ngô Bình kể ra. Em nghe nói thần tộc có thể mua được bằng tiền. Cơ Tiên Bằng cười bảo. Đúng vậy, nhưng tiếc là anh không muốn bỏ ra số tiền này. Nếu cậu trở thành thần tiền, anh sẽ chuyển điện hỗn thiên này sang danh nghĩa của cậu. Ngô Bình giật mình hỏi. Thần tiền còn có đặc quyền như vậy sao? Cơ Tiên Bằng nói. Đám thần tộc kia nói vậy thì chắc là không sai đâu. Ngô Bình mỉm cười. Vậy thì em phải đến thần tiên quán thử một phen mới được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 309 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.